Đảm trước gần đây quá mệt, phòng nghỉ trong xưởng làm việc chỉ có giường đơn, là loại đồng bộ mua sắm, không mềm mại, cô rất khó ngủ. Cô lập tức ngâm mình trong bồn tắm tinh chất hoa hồng, khiến cơ thể thơm và mềm mại. Cảm giác buồn ngủ kéo đến khi cô nằm trên chiếc giường lớn, giá hàng triệu. Nhắm mắt lại, đầu óc thoáng hiện lên cảm giác bị theo dõi ban ngày. Triều Hồi Độ dạo này vì hoàn toàn nắm quyền, có nhiều việc, nhiều người cần xử lý, thường bận rộn đến khuya mới về. Hôm nay kết thúc tiệc rượu đã là 11 giờ rưỡi. Ánh sáng trong biệt thự chính mờ nhạt, chỉ có đèn cầu thang lóe lên. Khác với sự yên tĩnh thường ngày khi anh về, Triều Hồi Độ mơ hồ nghe thấy tiếng mở cửa nhỏ từ cửa phòng của Đàm trước. Cô đã về rồi à? Ngón tay dài của anh hơi dừng lại khi kéo cà vạt, ngước mắt nhìn lên. Trước mắt là thiếu nữ trong chiếc váy ngủ lụa mỏng, gấu váy chỉ đến đùi, lúc này loạng choạng đi xuống cầu thang. Khi đi mái tóc dài đến eo, dính vào gấu váy, hơi lay động. Hai chân nhỏ nhắn, trắng muốt, dường như không mấy linh hoạt, đi một lúc lại vấp. Cô mơ màng suýt vấp ngã, chịu một cú đau, lần sau bước đi, cẩn thận. Mò chân ra thử, đang xác định vị trí. Dưới chân trống rỗng, ánh sáng mờ nhòe. Triều Hồi Độ ném cà vạt lên ghế sofa, bước tới, ngạc nhiên hỏi. Say rượu rồi. Giây tiếp theo, thiếu nữ lao thẳng vào lòng anh, trên người không có chút mùi rượu. Triều Hồi Độ cúi đầu nhìn đôi mắt khép hờ của cô. Hóa ra là mơ màng ngủ. Đàm Chức không trả lời. Trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, Đàm Chức dường như ngửi thấy mùi hương đàn hương nhạt nhòa. Cô theo bản năng muốn giữ lại mùi hương này. Lúc này ở cầu thang, tối mờ trong phòng khách, thiếu nữ nửa khép mắt như một con mèo nhỏ, ngửi ngửi cổ anh. Sau đó đầu lưỡi ướt át thử liếm môi anh. Rất lạnh, cũng rất mềm. Có chút vị rượu nhạt. Nhưng mùi hương đàn hương cô thích lại rất ít. Liếm vài cái lại cắn một miếng. Không có mùi hương đàn hương nồng nàn như tưởng tượng. Đàm Chức buông môi anh ra, không chút lưu luyến quay người, tiếp tục vịn cầu thang chậm rãi đi lên. Triều Hồi Độ tùy ý cởi nút áo, để lộ hai cánh tay thon dài, lạnh lùng. Chiếc dây ruy băng họa tiết đen mờ nhạt, dáng vẻ tao nhã lười biếng, nhưng ở mọi nơi đều tỏa ra sự xâm lược đầy chuẩn bị. Môi mỏng của anh bị cô vừa hôn, vừa cắn, thấm đẫm màu nước, khuôn mặt lạnh lùng nhốm màu mê hoặc. Anh cũng nhận ra sự khác thường của Đàm Trước. Chưa tỉnh, có thể đi. Đây là mộng du. Triều Hồi Độ không nhanh không chậm đi theo sau, nhưng thấy cô không đi theo đường cũ về phòng mình, mà tự nhiên đi vào phòng anh, sau đó tự nhiên lên giường, kéo chăn của anh, cuộn tròn vào. Đàm Chức ngủ rất say, mùi đàn hương quen thuộc ngày càng nồng, gần như bao bọc cô hoàn toàn, không tự giác chìm vào giấc ngủ sâu. Bóng dáng cao gầy của anh tựa vào cửa đợi vài phút, sau đó bật đèn tường trong phòng. Thiếu nữ với dáng vẻ khi ngủ yên tĩnh và xinh đẹp trên giường của anh. Sáng hôm sau, Đàm Chức ngủ một giấc dài rồi tỉnh dậy, ngẩng đầu nhìn những hoa văn tròn tinh xảo trên trần nhà. Mái tóc đen dày của thiếu nữ trải dài trên gối, mãi một lúc sau mới chậm rãi mở mắt. Cơ thể có cảm giác lười biếng sau khi được thả lỏng tuyệt đối. Cô đã lâu rồi chưa ngủ ngon như thế này. Không hổ là chiếc giường mà cô đã tỉ mỉ chọn lựa. Cô lười biếng xoay người, đôi chân trắng mút vô tình đặt trên trụ giường. Đói bụng nhưng lại chẳng muốn nhúc nhích chút nào. Điện thoại đặt cạnh gối đột nhiên rung lên. Đàm Chức ngừng vài giây mới từ từ vươn người lấy, giọng hơi khàn khàn. Sư huynh, có chuyện gì vậy? Mễ Khê Đình nghe giọng điệu này của cô, biết ngay cô vẫn chưa tỉnh ngủ, bực bội nói. Đại tiểu thư, đã 9 giờ rồi. Chủ nhân của bản thảo vừa đến dục, nói nếu trong vòng 2 tuần nữa em vẫn không thẩm định được, anh ta sẽ đổi sang trung tâm thẩm định bên cạnh với vị thẩm định viên nổi tiếng có hàng triệu người hâm mộ. À, Đàm Chức lập tức tỉnh táo hẳn, bật dậy. Nhưng do dậy quá gấp, thêm vào chưa ăn sáng, mắt cô tối sầm một lát mới dần hồi phục. Chân cô cũng suýt nữa vướng vào nhau. Cảm giác này thật quen thuộc, dường như gần đây cũng chưa từng xảy ra. Mễ Khê Đình nói, vị thẩm định viên kia rất thích live stream thẩm định, tiện thể ám chỉ đồng nghiệp. Đến lúc đó, nếu anh ta lấy được dự án này từ tay em, chắc chắn sẽ gây ra rắc rối cho chúng ta, thật đau đầu. Anh biết em đang gặp khó khăn, nhưng chúng ta không thể trốn tránh, phải đối mặt. Đàm Chức cuối cùng cũng chịu rời khỏi chiếc giường triệu đô của mình, bật loa ngoài, vừa rửa mặt vừa nghe sư huynh càm ràm. Em biết rồi, em sẽ tìm cách. Nhất định không để anh ta có cơ hội gây sự. Được, anh bên này cũng sẽ tiếp tục liên hệ với bảo tàng. Đừng ngủ nữa, về làm việc đi. Mễ Khê Đình nhắc nhở. Đàm Trước kéo dài âm cuối. Biết rồi mà. Cuối cùng cũng có một giấc ngủ nướng, lại bị bắt gặp. Thực ra Đàm Trước ở tiệm thẩm định, mê giản, khá tự do. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn là được. Đi làm và tan làm là tự do. Chỉ cần gần đây công việc này hơi khó nhằn, tài liệu cần xem cũng đã xem gần hết. Về loại chữ này không có ghi chép gì, duy nhất có thể là loại chữ cùng hệ với bản thảo cổ ở bảo tàng Giang Thành và hình xăm trên người triều Hồi Độ mà cô từng thấy. Cái trước thì tạm thời không có hy vọng, nhưng cái sau còn chút hy vọng. Cô vợ nhỏ muốn xem hình xăm trên người chồng để nghiên cứu. Điều này có quá đáng không? Tuy nhiên, gần đây cô thực sự hơi chảnh mạng. Để cô suy nghĩ xem nào. Cô vợ nhỏ dịu dàng nên làm gì nhỉ? Theo như trong phim truyền hình diễn, một, khi chồng về nhà, chủ động đón lấy áo khoác của chồng, dịu dàng tháo cà vạt cho anh, tặng một nụ hôn ngọt ngào. Đàm trước phủ định. Bây giờ đầu mùa hè, chiều Hồi Độ căn bản không mặc áo khoác, còn tháo cà vạt, cô phải kiễng chân, ngón tay còn đau, quá mệt. Hai, làm một bữa trưa thịnh soạn và mang đến công ty, tự tay đút cho chồng đang làm việc vất vả. Đàm trước lại phủ định, cô không biết nấu ăn. Có lẽ có thể đơn giản hóa, tặng chồng một nụ hôn, đút chồng ăn cơm. Cúp điện thoại, Đàm trước đứng trước bàn trang điểm suy nghĩ. Không ngờ nhìn thấy khuôn mặt không trang điểm nhưng vẫn xinh đẹp trong gương, bỗng dưng cứng đờ. Trời ơi, cô có quầng thâm mắt rồi. Ai lại làm vợ nhỏ với mắt gấu trúc chứ? Đàm trước vội trang điểm thật tinh tế, nhìn quầng thâm dưới mí mắt bị che đi hoàn toàn, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, mỹ phẩm là phát minh vĩ đại nhất của con người. Khi mở cửa phòng, cô nghe thấy người hầu trong hành lang kính cẩn nói. Chào buổi sáng, phu nhân, cô muốn ăn sáng kiểu Trung hay kiểu Tây? Đàm trước trả lời, đơn giản thôi, tôi chuẩn bị ra ngoài. Rồi cô nhớ ra điều gì? Vừa đi xuống, lầu vừa hỏi, ông chủ tối qua có về không? Vốn định đợi anh, ai ngờ quá buồn ngủ. Chưa kịp để người hầu trả lời, Đàm trước đã nhìn thấy bóng dáng cao lớn bên cửa sổ. Người đàn ông mặc bộ đồ gia đình màu trắng, dưới ánh nắng ấm áp, đôi lông mày và mắt sắc bén vốn có thêm vài phần thanh thoát dịu dàng. So với bức ảnh phỏng vấn hôm qua còn giống một quân tử ôn nhuận hơn. Lúc này anh lười biếng ngồi trên ghế sofa, không che giấu được sự thanh lịch vốn có. Triều Hồi Độ không nghe thấy câu hỏi của cô, khẽ ngẩng đầu, ánh mắt khó hiểu. Em không biết à? Làm sao em biết được? Tối qua em ngủ sớm. Đàm trước vô tư trả lời, không để ý đến vấn đề này, tiếp tục bước xuống lầu. Còn anh, sao không đi làm? Đồng hồ quả lắc bên cạnh đã chỉ 9 giờ rưỡi. Tâm tư của Đàm trước luôn hiện rõ trên khuôn mặt. Rõ ràng cô không nhớ chuyện tối qua. Triều Hồi Độ như có điều suy nghĩ, ánh mắt lạnh nhạt nhưng trên khuôn mặt cô nửa giây. Không nhanh không chậm trả lời. Hôm nay là thứ bảy. Đàm trước ngạc nhiên. Ông trùm còn có ngày nghỉ cuối tuần à? Chúng tôi là công ty chính quy, tất nhiên phải tuân thủ quy định của nhà nước. Còn em? Triều Hồi Độ thấy cô ăn mặc như chuẩn bị đi làm, không nhanh không chậm nói. Công ty em bóc lột nhân viên. Đàm trước nghẹn lời. Thật muốn để sư huynh cô nghe xem. Tổng giám đốc của công ty lớn, người ta còn không tăng ca. Chỉ có cô là thẩm định viên nhỏ của một xưởng nhỏ, cuối tuần còn phải tăng ca. Thấy Triều Hồi Độ vẫn để máy tính xách tay trên đầu gối, Đàm trước khẽ hừ một tiếng. Mặc dù anh nhìn như đang nghỉ ngơi, thực ra cũng chỉ là đổi chỗ làm việc. Còn dám nói cô, đều là dân văn phòng, phần cao thấp gì chứ? Triều Hồi Độ thản nhiên, tôi đang học. Học? Đàm trước nghĩ thầm. Người đàn ông này đúng là chăm chỉ quá. Thảo nào người ta quản lý một tập đoàn lớn như vậy, vẫn có thể thoải mái mà có ngày nghỉ. Lại đây. Triều Hồi Độ cong ngón tay dài, chậm rãi gõ lên tay vịn của ghế sofa, hỏi một cách thoải mái, quà có thích không? Nhớ đến mục đích của mình đối với anh, Đàm trước ngoan ngoãn bước tới. Lại gần hơn, cô mới nhận ra Triều Hồi Độ đang đeo một chiếc tai nghe Bluetooth ở tai, chiếc kia nằm tùy tiện trên bàn nhỏ. Đàm trước không thấy có gì bất thường, cúi người kéo nhẹ ngón tay anh đang đặt trên tay vịn ghế sofa. Ngẩng đầu lên, đôi mắt hoa đào long lanh, cô nói với giọng ngọt ngào như không tốn tiền. Thích lắm, thích vô cùng, cảm ơn chồng yêu. Triều Hồi Độ mỉm cười nhẹ, anh cũng rất thích quà đáp lễ của em. Anh khẽ cúi mắt, đôi mắt hổ phách qua lớp kính lạnh lẽo đối diện với cô. Đàm trước hơi sững người, sống lưng bỗng lạnh toát. Ngay cả mùi hương đàn hương nhẹ nhàng trên người anh cũng trở nên đầy tính xâm lược, chiếm lĩnh không gian. Đàm trước đột nhiên nhớ ra món quà đáp lễ là gì. Báo động trong đầu vang lên, nguy hiểm, nguy hiểm. Thiếu nữ vội vàng kéo ống quần áo anh để giữ thăng bằng, khó khăn đứng dậy chuẩn bị chạy. Nhưng Triều Hồi Độ đã đặt máy tính xách tay xuống bàn trà, sau đó ôm cô vào lòng. Cô. Đàm trước sợ đến mức nói không rõ ràng, hai tay chống lên ngực anh. Tôi còn phải đi làm. Không vội, cùng anh mở quà trước đã. Ngay sau khi nói, Đàm Chức cảm thấy tai mình bị nhét vào một chiếc tai nghe Bluetooth mát lạnh. Tiếng thở gấp đầy mê hoặc vang lên trong chiếc tai nghe với âm lượng, âm thanh tuyệt vời, làm Đàm Chức mở to mắt, không thể tin nổi, nhìn người đàn ông văn nhã trầm tĩnh. Đôi môi đỏ của cô mở ra mấy lần, nhưng không thốt được lời nào hoàn chỉnh. Cái này... Em thật sự... Giữa ban ngày lại xem phim hành động sao? Đúng là học tập kiểu gì chứ? Cô còn tưởng rằng thái độ học tập chăm chỉ của Triều Tổng đáng để cô học theo. Hóa ra nửa ngày, lại là sáng sớm, trên ban công nơi người hầu và quản gia có thể đi qua bất cứ lúc nào, nghiêm túc xem thứ này. Thứ riêng tư như thế này lại xem giữa chốn đông người, không phải đều lén lút giấu trong chăn mà xem sao? Và anh ta vẫn có thể bình tĩnh, vẻ mặt cao quý lạnh lùng. Nếu không sao cô lại bị lừa đến đây? À, Triều Hồi Độ lờ đi sự kinh ngạc của Đàm Trước, bình tĩnh nắm eo cô, xoay người cô đối diện với màn hình. Học cái này, tất nhiên về thực hành, lý thuyết không có ích gì. Nếu Triều Phu Nhân bận rộn, vậy chúng ta phải học bài đơn giản nhất trước. Đàm Trước bị ép nhìn vào màn hình độ nét cao. Trong video, không phải là cảnh đầy màu sắc như cô tưởng tượng, mà rất có cảm giác không gian. Trong hình người phụ nữ mặc áo mỏng trong suốt, lúc này đang ngồi trên người của người đàn ông, ăn mặc chỉnh tề trên ghế sofa. Tay nắm vai anh, chiếm ưu thế. Không nhìn thấy bất kỳ cảnh nóng nào, nhưng biểu cảm và tiếng thở gấp lại khiến người ta tim đập rộn ràng. Điều đáng chú ý là địa điểm chính là ban công. Cuối cùng Đàm Chức cũng hiểu tại sao Triều Hồi Độ lại xem thứ này trên ban công vào sáng sớm. Hóa ra là để tái hiện cảnh tượng. Anh còn chuyên nghiệp nữa. Chỉ là sáng sớm anh đã xem lâu như vậy, lại không có bất kỳ phản ứng nào. Định lực này thật sự có chút biến thái. Sao anh không có phản ứng? Cô chỉ nghe âm thanh đã thấy tim đập loạn. Không hổ danh là diễn viên chuyên nghiệp, giọng nói quá tuyệt. Ngay sau đó qua lớp váy xếp ly mà cô đặc biệt mặc để thể hiện sự trẻ trung và quần gia đình mềm mại của anh, rõ ràng cảm thấy thứ vốn dĩ có định lực rất tốt giống như bị kích thích, không còn định lực nữa. Tóc dài của cô rũ xuống khi ngửa người nhìn anh, cả mái tóc dài trải trên đầu gối anh. Triều Hồi Độ dựa vào ghế sofa, thản nhiên vuốt ve đuôi tóc cô. Ồ, bây giờ thì có rồi. Đàm Chức giật mình, không tự giác lùi lại. Có người. Lúc này cánh cửa kính lớn của ban công tự động đóng lại. Triều Hồi Độ bình tĩnh nói, không còn ai. Sao lại không còn ai? Qua lớp kính và màn chắn lửng ngoài kia, Đàm Chức có thể nhìn thấy rõ người hầu đi qua bên ngoài. Mặc dù ngại tính cách lạnh lùng của Triều Hồi Độ, không ai dám mạo hiểm quấy rầy. Nhưng lỡ thì sao? Tiếng xé bao bì vang lên bên tai, thậm chí còn chuẩn bị cả dụng cụ. Anh định thực hiện điều này tại đây? Váy xếp ly quá tiện lợi cho việc này. Ngay cả khi người bên ngoài vô tình nhìn thấy, cũng chỉ nghĩ Đàm Trước bị Triều Hồi Độ ôm kín trong lòng. Vài phút sau, thực tế chứng minh, tái hiện cảnh dễ dàng khiến em có cảm giác nhập vai hơn. Triều Hồi Độ không nhanh không chậm nắm lấy eo cô, giọng nói lạnh lùng có chút khàn khàn. Khi nghiêm túc, cô còn không chịu nổi, huống chi bây giờ là kiểu đặc biệt này. Dù không có nhiều kinh nghiệm, cô cũng từng nghe nói nếu phụ nữ chiếm ưu thế sẽ rất sâu. Đàm Trước tay nắm vai anh, phản đối mạnh mẽ. Không. Đôi mắt sâu thẳm của Triều Hồi Độ dừng lại trên đôi môi đỏ mọng của cô. Cuối cùng nới lỏng một chút lực đạo, giọng nói trầm ấm. Đàm Trước, em thật yếu đuối. Đàm Trước không phục, cảm nhận anh thả lỏng, mới khẽ thở ra, nói từ kẽ môi. Rõ ràng là anh quá phóng túng, còn có gương mặt rất lừa gạt. Ánh nắng buổi sáng vốn dịu dàng ấm áp, khi chiếu lên người, không có chút xâm lược nào. Đến trưa, ánh sáng dần trở nên gay gắt, xuyên qua lớp kính mỏng, nguy hiểm và tùy tiện. Thiếu nữ với khuôn mặt đỏ bừng xinh đẹp và người đàn ông cao quý chỉnh tề, trên sàn nhà in bóng dài và quấn quýt. Có thể nghe thấy tiếng trò chuyện thì thầm của hai người. Phu nhân Triều, thái độ học tập của em đâu rồi? Em học không nổi, em mệt. Khoan đã, không phải để anh học sao? Phu nhân Triều nghĩ mình đã tốt nghiệp rồi sao? Vậy anh thả tay nhé. Đừng, giữ chặt vào. Giọng điềm đạm của người đàn ông vang lên. Vậy em, ngồi vững nhé. Đàm Trước bị ép buộc phải học bài học ban công này một cách thuần nhuyễn, rồi mới được thả đi làm. Trời biết, sau khi tắm xong, cô chỉ muốn ngủ một giấc không tỉnh dậy nữa. Buổi sáng đã bỏ qua, buổi chiều nếu tiếp tục bỏ, sư huynh sẽ có thể trực tiếp đến kéo cô đi làm. Cô cảm thấy đầu óc mình đã hoàn toàn bẩn. Nào là tài liệu, nào là thẩm định, tất cả đều bị xáo trộn. Người đàn ông này đúng là điên. Điều quan trọng là nghĩ đến tư thế của họ và cái eo đau nhức đến mức không thể bước đi nổi. Điều hối tiếc đầu tiên của Đàm trước chính là buổi sáng đã mặc váy xếp ly. Điều hối tiếc thứ hai là bị vẻ ngoài ôn hòa của anh đánh lừa. Cứ tưởng anh ta muốn cảm ơn mình đi đến ban công. Điều hối tiếc thứ ba là không nên tặng anh ta tài liệu học tập, cuối cùng lại thành cô lên lớp. Điều quan trọng là làm thì đã làm, học thì đã học. Chiều hồi độ vẫn mặc quần áo chỉnh tề, đừng nói là hình xăm, cổ trở xuống còn chưa lộ ra. Đàm chức đau đớn không thôi. Chiều hồi độ cũng chuẩn bị ra ngoài, nên trực tiếp đưa cô đến con phố đồ cổ. Suốt dọc đường Đàm chức giữ khoảng cách xa với anh. Trước khi đi, chiều hồi độ tùy ý hỏi, có cần đón em không? Đàm chức nghiêm túc, không cần. Chiều hồi độ không tức giận, ngược lại cười khẽ, được. Vẻ ngoài tao nhã hoàn toàn khác xa với vẻ mạnh mẽ buổi trưa trên ban công. Đứng trên phiến đá xanh trước cửa xưởng làm việc, Đàm chức nhìn chiếc Bentley đen lao đi, không một chút luyến tiếc, không nhịn được khẽ hừ một tiếng, ngụy quân tử. Đàm chức bước vào phòng làm việc của mình. Đồng Đồng nhìn cô với sắc mặt tốt, so với mấy ngày trước tái nhợt tiền tụy, hôm nay khuôn mặt hồng hào như cánh hoa được tưới tắm. Cô giáo hôm nay đẹp quá, không chấp nhận nổi. Đàm chức bị chọc cười, sao, trước đây tôi đẹp rất hợp lý à? He he, không phải, chỉ là hôm nay đặc biệt rạng rỡ, da trắng hồng như đã trang điểm vậy. Hôm nay Đàm trước sau khi tắm xong lần hai, thấy thời gian đi làm buổi chiều sắp muộn nên không trang điểm nữa. Ý gì đây? Chẳng lẽ làm một lần lại hiệu quả hơn cả phát minh vĩ đại nhất của loài người là mỹ phẩm? Đàm trước lấy chiếc gương nhỏ mang theo bên mình ra. Ừm, từ chiếc gương men bình thường đã nâng cấp lên thành chiếc gương đa năng men đá quý chiều hồi độ tặng. Nhìn khuôn mặt phản chiếu trong gương, cổ tay thiếu nữ khẽ run lên. Chết tiệt, trong gương là gương mặt đầy quyến rũ của cô, áo trắng tinh khôi không cứu được khuôn mặt này. Đành lặng lẽ tiếc thương tuổi xanh tuân đã qua. Lúc này Đồng Đồng như nhớ ra điều gì, hỏi, cô giáo, hôm nay còn cảm thấy có người theo dõi không? Đàm trước nghĩ một lát, hình như không. Từ Thái Hợp Đế đến cửa xưởng làm việc, suốt dọc đường không còn cảm giác bị theo dõi. Đồng Đồng yên tâm, có lẽ nghỉ ngơi tốt thì ảo giác cũng biến mất. Có thể, nếu Đồng Đồng không nhắc, Đàm chức cũng quên mất chuyện này. Dù sao hiện giờ đầu óc của cô chỉ toàn cảnh tượng ở ban công. Đồng Đồng mở cửa cho cô. À, tôi đã tìm được nhiều tài liệu về kinh Phật thời Thanh trên mạng, gửi vào hộp thư của cô giáo rồi, nhớ kiểm tra nhé. Đàm chức gật đầu, cảm ơn. Trong phòng làm việc, ngoài cửa sổ, hoa lê đã tàn, không còn mùi hoa lê. Trong phòng nhiều hơn là hương giấy và mùi mực nhạt. Mặc dù nhiệt độ tăng lên, nhưng lại có cảm giác lạnh lẽo. Đàm trước bật máy tính trên bàn khác, mở hộp thư để nhận tài liệu. Khi nhận xong, cô phát hiện thêm một email chưa đọc từ bác sĩ tâm lý Tần Tu Trì nhắc cô tái khám. Từ khi khỏi bệnh, Đàm trước đã quên mất mỗi năm phải tái khám một lần. Nhất là gần đây gia đình phá sản, đột ngột kết hôn, quá nhiều việc khiến cô hoàn toàn bỏ quên chuyện này. Email rất đơn giản, hỏi thăm tình trạng gần đây của cô và xác nhận thời gian tái khám. Đàm trước vừa gõ vài chữ trả lời, bác sĩ Tần, gần đây tôi hơi bận, hẹn tháng sau. Chưa gõ xong, đột nhiên cảm thấy điều gì, Đàm chức ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào cửa sổ mở một nửa. Cơ thể khẽ rùng mình, cảm giác bị theo dõi vừa biến mất lại xuất hiện. Vẫn là thoảng qua. Đàm chức lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cửa sổ vài giây, rồi hẹn Tần Tu Trì vào 5 giờ chiều. Trước khi đi, cô lại đến phòng giám sát kiểm tra lần nữa. Bên ngoài cửa sổ không có ai đứng. Gần đây, ban ngày kéo dài hơn nhiều. Dù 6 giờ trời vẫn sáng, phòng khám tâm lý nổi tiếng Giang Thành. Đây là một phòng khám tư nhân, Tần Tu Trì là bác sĩ hàng đầu trong ngành này, bình thường rất khó hẹn, có thể mất vài tháng, thậm chí 1-2 năm mới hẹn được. Nhưng anh từng là bác sĩ tâm lý riêng mà ông của Đàm trước mời cho cô, đến khi cô khỏi bệnh mới quay lại phòng khám. Vì vậy hai người cũng khá quen thuộc. Đàm trước bắt tay anh chào hỏi, bác sĩ Tần, lâu rồi không gặp. Tần Tu Trì rót cho cô một ly nước. Đùa, không gặp bác sĩ mới là điều hạnh phúc nhất. Đàm trước rất đồng tình. Đúng vậy, nếu không cô đã không muốn trì hoãn. Bác sĩ Tần ra hiệu cô ngồi xuống, giọng nói ấm áp dễ chịu. Nghe nói gần đây nhà họ Đàm gặp chút rắc rối, em thế nào, có ảnh hưởng không? Trong phòng khám, nhiệt độ vừa phải, còn phảng phất hương đàn hương nhẹ nhàng, khiến người ta tĩnh tâm. Đàm trước cầm cốc nước, suy nghĩ vài giây. Vấn đề nhà họ Đàm không lớn, tạm thời không có ảnh hưởng gì. Rốt cuộc vẫn có chiều hồi độ tọa trấn. Những kẻ trong giới khao khát đồ cổ nhà cô cũng đành tạm thời không dám hành động thiếu suy nghĩ, Chờ đến khi mọi chuyện lắng xuống, cô vẫn tiếp tục bán đồ cổ. Dĩ nhiên cụ thể thế nào, cô không thể kể tỉ mỉ với bác sĩ Tần, chỉ nói đơn giản. Ngừng một lát, cô mới nói đến ý định của mình. Đúng rồi, gần đây em luôn cảm thấy có người theo dõi, kiểm tra camera nhưng không thấy ai. Thời gian cảm thấy bị theo dõi dài không? Khoảng vài giây thôi, rất nhanh rồi biến mất. Bác sĩ Tần xoay bút, ghi chép vài nét. Nghe vậy ừ một tiếng rồi hỏi. Vậy ban ngày cảm thấy bị theo dõi, tối có mộng du không? Đàm Trước rất chắc chắn lắc đầu. Không có. Trước đây khi mộng du tỉnh lại, cô luôn trốn trong tủ quần áo, không lần nào ngoại lệ. Theo lời bác sĩ Tần, vì cô cảm thấy tủ quần áo chật hẹp sẽ mang lại cảm giác an toàn. Nhưng hôm qua, sau khi cảm thấy bị theo dõi, buổi tối lại ngủ rất ngon. Sáng thức dậy cũng ngoan ngoãn ngủ trên giường của mình. Vì vậy Đàm Trước rất chắc chắn không có mộng du. Bác sĩ Tần lại hỏi thêm vài câu, sau đó nói, không mộng du thì vấn đề không lớn, có thể do gần đây quá mệt mỏi, cần chú ý nghỉ ngơi tốt, quan sát xem có mộng du không. Một khi mộng du, lập tức đến tái khám. Đàm Trước đã khỏi bệnh nhiều năm, từ kiểm tra hàng tháng chuyển sang kiểm tra hàng năm, chưa từng mộng du lại. Một khi mộng du, tức là tái phát, có nghĩa là điều trị chưa hoàn thành. Vì vậy, Tần Tu Trì mới nhắc nhở thêm vài câu. Được. Khi Đàm Trước lái xe ra ngoài, trời đã tối hẳn. Nhưng vừa ra khỏi bãi đỗ xe không lâu, xe cô đột nhiên tắt máy. Phòng khám phải đi qua một con hẻm hẹp, hiện tại xe vừa dừng ở đầu hẻm. Đàm Trước nhíu mày khởi động vài lần, không lần nào thành công, tức khắc cảm thấy phiền, sao lại tắt máy đúng lúc này. Vừa chuẩn bị gọi điện thoại nhờ người sửa, khi nhìn vào gương chiếu hậu thấy đôi mắt của chính mình, cô giật mình sợ hãi. Lúc này mới nhận ra xung quanh tối đen như mực, ít người qua lại. Trong bóng tối, con hẻm sâu hun hút như miệng thú muốn nuốt chửng người. Lần đầu tiên Đàm Trước nhận ra cô sợ bóng tối. Trong đầu hiện lên câu nói của Triều Hồi Độ trước khi đi, cô mím đôi môi khô nẻ. Triều Hồi Độ dường như cũng không phải là rất an toàn, nhưng so với nguy hiểm không biết trước, cô vẫn chọn Triều Hồi Độ. Phòng VIP của hội quán Lục Cận. Triều Hồi Độ ngồi trước bàn đánh bài, ngón tay dài lơ đễnh cầm một lá bài chơi đùa. Trước mặt anh, số phỉnh đã vơi đi quá nửa. Vì mỗi tháng có 10 ngày ăn chay tịnh giới, thực ra Bạc Cảnh và những người khác rất khó hẹn với Triều Hồi Độ uống rượu. Hôm nay hiếm khi anh em đều rảnh, nhưng ai đó lại không vào trạng thái. Bạc Cảnh ngồi bên cạnh anh kiếm được một khoản lớn. Hôm nay cậu bị làm sao vậy? Có phải thấy lần trước không uống rượu, thấy thiệt thòi cho anh em nên đến làm người phân phát tài sản không? Trước đây cũng chưa thấy cậu ta nhân từ như thế này. Thắng bọn họ thì không nương tay chút nào. Tống Thức Khanh trêu, có lẽ là đàn ông đã kết hôn, ngâm lâu trong bể tình, trái tim cũng mềm đi. Bể tình, nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp như búp bê sứ của phu nhân Triều, Bạc Cảnh rất tán thành. Triều Hồi Độ không nói gì, không kiêu ngạo, không nóng vội, đặt lá bài xuống, nhấp một ngụm whisky nồng độ cao lên bên cạnh. Bỗng nhìn về phía Tống Thức Khanh, cậu biết mộng du thuộc lại vấn đề gì không? Tống Thức Khanh là chuyên gia thần kinh trẻ nhất trong nước, anh ta đáp ngay. Vấn đề tinh thần chứ gì, phần lớn là do áp lực tinh thần lớn mới dẫn đến mộng du. Sao, cậu mộng du à? Triều Hồi Độ nhớ lại hành vi vô thức của Đàm Trước tối qua, không trả lời mà hỏi lại, chữa thế nào? Tống Thức Khanh im lặng vài giây, thở dài nói, anh bạn, tôi là bác sĩ thần kinh, không chữa được mộng du. Chưa nói xong, điện thoại của Triều Hồi Độ để trên bàn bỗng đổ chuông. Anh lướt mắt qua màn hình, Bạc Cảnh ngồi gần đó, cùng nhìn theo bật cười. Ôi chao, tổng giám đốc Triều cũng biết chơi. Tiểu Hoa Kiều gọi đến, để tôi nghe máy xem Tiểu Hoa Kiều của tổng giám đốc Triều ngọt ngào thế nào. Ngay sau đó, trong phòng vang lên giọng nữ mềm mại dễ nghe, ngọt thì có ngọt, nhưng nội dung lại khá sốc. Triều Hồi Độ, hạn cho anh trong 10 phút phải đến được ngã ba cuối đường Hoàng Trừng, phố Thiên Hỷ, nơi có cây ngô đồng, vợ anh sắp chạy trốn với bụng bầu rồi. Phòng VIP bỗng trở nên im ắng, ngay sau đó, tiếng cười bùng nổ. Bạc Cảnh cười lớn nhất, có cần chuẩn bị trực thăng cho tổng giám đốc Triều đuổi theo vợ mang bầu bỏ trốn không? Thẩm Tư Bạch lấy điện thoại ra, cần thì tôi sắp xếp ngay. Tống Thức Khanh xoa cằm, là bạn bác sĩ, tình huống này tôi phải giúp vợ cậu giữ cái thai hay là phá thai. Thẩm Tư Bạch thì nói, tỉnh lại đi, cậu là bác sĩ thần kinh. Đối mặt với những lời trêu chọc, Triều Hồi Độ không thay đổi sắc mặt, đẩy phỉnh về phía họ, khớp ngón tay trắng nõn dưới ánh sáng vàng nhạt lộ ra sự cao quý. Anh mỉm cười nhẹ, thật tội nghiệp. Anh đi đây, đúng lúc cho mấy cậu độc thân họp. Nói xong, người đàn ông bình thản cầm áo vest tùy tiện treo trên cánh tay, đi ra ngoài. Đến cửa nhớ ra điều gì, quay lại nhìn họ với ánh mắt thương hại. Anh mời. Đám độc thân trợn mắt. Mẹ kiếp. Bà Cảnh nói. Được rồi, chúng ta là chó, anh là người sao? Anh còn không bằng chó. Mọi người nhất trí đồng ý. Người luôn đứng ở trong góc phòng, không nói gì là Lạc Quy Thương, đang nghịch một cành cây, thỉnh thoảng khuấy nước trong bể cá. Nhìn đàn cá chạy toán loạn, thản nhiên buông một câu đầy thông tin. Điều quan trọng không phải là... Anh ấy thực sự đi đuổi theo à? Mọi người ồ. Ban đêm ở Giang Thành vẫn náo nhiệt. Hai bên đường đèn neon đan xen tạo nên khung cảnh đêm phồn hoa. Chiếc Bentley đen lao vun vút trên đường. May mắn là hội quán Lục Tấn cũng nằm ở trong ngoại ô, cùng hướng, lại gặp toàn đèn xanh, không tắc đường. Thực sự đã kịp đến trong phút cuối cùng mà Đàm trước đã giới hạn. Xe dừng lại bên lề đường. Người đàn ông mặc áo sơ mi thanh lịch ngồi trong xe, cửa sổ hạ xuống một nửa, tay áo săn lên lười biếng, để lộ cánh tay dài, ngón tay thon dài tựa vào cửa sổ. Trên những đường nét đẹp đẽ phủ một dải duy băng mỏng, lỏng lẻo, hình xăm kinh văn thoát ẩn thoát hiện trên lớp vải tối màu, tăng thêm vài phần huyền bí và mê hoặc, khiến người ta không khỏi mơ màng. Anh nhìn từ xa, thấy chiếc xe thể thao màu xanh lam đậm tắt máy đỗ ở cuối con hẻm đen kịt, dù trong bóng tối vẫn rất nổi bật. Đèn xe Bentley chiếu tới. Đàm trước ban đầu mơ hồ nghe tiếng xe từ xa, theo phản xạ nắm chặt vô lăng. Cô tưởng đó là người đi đường. Dù sao, chưa đến 10 phút, cho dù chiều hồi độ có mọc cánh cũng không thể bay tới nhanh như vậy. Cho đến khi một luồng sáng chiếu thẳng vào cô, không di chuyển. Không chỉ xua tan bóng tối, mà cảm giác bị theo dõi vốn đã bám lấy tim cô, dường như cũng bị ánh sáng này mà xua đuổi sạch sẽ. Đàm trước nhận ra điều gì đó, hai tay bám lấy cạnh cửa sổ, thò đầu ra ngoài nhìn. Chiều hồi độ rõ ràng thấy thiếu nữ tựa vào cửa sổ xe, nghiêng đầu nhìn sang bên này. Dường như phát hiện ra chiếc xe quen thuộc, đôi mắt sáng lên tức thì. Như một con mèo nhỏ lạc đường, thấy chủ đến đón về nhà. Anh chủ động xuống xe chờ. Đàm trước đẩy cửa xe đã khóa. Phía sau là con hẻm tối tăm. Rời khỏi xe chật hẹp, nhưng tương đối an toàn. Cảm giác bị theo dõi biến mất, nhưng nhớ lại, vẫn thấy hoảng sợ. Cô can đảm bước ra bước đầu tiên, sau đó đi càng nhanh. Cuối cùng chuyển thành chạy. Trước khi lao vào lòng anh, cô nhảy lên, tay và chân đều ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào cổ anh. Thật đáng sợ, thật đáng sợ, suýt chết. Xe em tự nhiên tắt máy, lại ở chỗ quái quỷ này. Chỉ trong mười mấy phút ngắn ngủi mà như dài cả năm trời. Bất ngờ được ôm chặt, chiều hồi độ không kịp phản ứng, vẫn dựa vào cửa xe, giữ vững thân hình mảnh mai của thiếu nữ, lặp lại hai từ: tắt máy ư? Nét hoảng sợ trong mắt Đàm trước chưa tan. Cô nhấn mạnh sự nghiêm trọng của vấn đề. Chỉ cần chậm một chút nữa, anh sẽ không thấy được bảo bối, tiểu thê tử của anh rồi. Ngay sau đó, ngón tay dài của anh nhẹ nhàng vuốt ve vùng bụng phẳng lì của cô, chậm rãi hỏi. Vậy, bảo bối tiểu thê tử, quả bóng của anh đâu? Đàm trước ngừng thở, theo phản xạ thoát bụng lại, rồi lại thấy không đúng, nhanh chóng thả lỏng. Trời ơi, cô quên mất chuyện cô đã gửi tin nhắn cầu cứu giả dối, âm thầm chuẩn bị trượt qua khỏi vòng tay anh. Nhưng chiều hồi độ nhẹ nhàng ôm vào xong xe. Anh cũng theo vào xe. Chiếc Bentley khởi động lại. Còn chiếc xe bị tắt máy của Đàm trước để cho vệ sĩ xử lý. Trong xe thoang thoải mùi đàn hương làm cho Đàm trước đang căng thẳng. Cả ngày dần dần thả lỏng. Cô không khách sáo kéo chiếc áo vest đen trên ghế trùm lên người. Không hiểu sao, từ đầu cô đã rất nhạy cảm với mùi này. Là kiểu nhạy cảm thích thú. Bóng gì mà bóng, giả vờ như không có chuyện đó. Nhưng chiều hồi độ vẫn không dễ dàng bỏ qua. Vậy là cuộc gọi lừa đảo ư? Đàm trước chùm nửa khuôn mặt bằng áo vét, chỉ lộ ra đôi mắt linh hoạt, nghiêng đầu nhìn chiều hồi độ nghiêm túc. Thế này, anh phải tự tìm vấn đề từ bản thân. Đường đường là người nắm quyền tập đoàn Triều Thị, sao lại có thể dễ dàng tin vào cuộc gọi lừa đảo chứ? Chiều hồi độ biết là giả, nhưng nói, được, anh sẽ suy nghĩ lại. Nhưng em biết những người lừa anh có kết cục ra sao không? Thư ký Thôi ngồi hàng ghế trước, lái xe như xe thể thao, nghiêm túc nhắc nhở. Những người lừa chúng tôi, hoặc là gặp lạnh, hoặc là cỏ mọc trên mộ, đầu đã cao 10 phân rồi. Trời biết, để kịp đến đây trong 10 phút, anh đã phải nỗ lực thế nào. Nhất định phải để phu nhân biết tầm quan trọng của vấn đề. Đang dọa ai đây? Đàm trước nhìn, trùm kín đầu bằng áo vét, giọng uể oải. Thế thì để nó hỏng đi, nhà em chẳng hỏng đến mức rồi. Dù sao quả bóng của em cũng không thể biến ra cho anh được. Nghĩ đến chứng mộng du của cô, chiều hồi độ không nhanh không chậm xoay nhẫn, đổi giọng. Từ hôm nay chuyển sang phòng anh ở. Thư ký Thôi phía trước lặng lẽ nâng vách ngăn lên. Đàm trước lập tức tỉnh ngủ, kéo Avet xuống. Hả? Mỗi lần vào phòng anh đều như bị mù màu, không có chút màu sắc nào, em từ chối. Triều Hội Độ nói, em chuyển vào sẽ có màu. Màu gì? Màu đỏ thẫm. Trong đầu Đàm trước đột nhiên hiện lên câu nói của Triều Hội Độ buổi trưa trên ban công. Lúc đó dưới ánh nắng, anh chậm rãi vén chiếc váy xếp ly do tư thế ngồi của cô mà trải trên đùi anh. Vừa hướng dẫn cô ăn thế nào, vừa nói, nhìn xem, bông hoa màu hồng nhạt trở thành đỏ thẫm rồi. A, mặt Đàm trước như muốn bốc cháy. Rõ ràng chỉ họ mới biết chuyện này, nhưng cô thực sự không thể kiểm soát được. Trong ánh sáng mờ, đôi tai nhỏ trắng ngọc của thiếu nữ nhuộm màu đỏ rực rỡ, nở ra đẹp đẽ và kiều diễm. Ngón tay dài mắt lạnh của Triều Hồi Độ bóp nhẹ tai cô đang đỏ lên. Tai đỏ rồi, em đang nghĩ gì? Em không có nghĩ gì cả. Ánh mắt vô tình liếc thấy dải ri băng mỏng lỏng lẻo bên trong tay áo của anh. Đàm trước vừa xấu hổ vừa nghĩ đến chuyện quan trọng, đôi mắt lóe lên. Nếu anh đã chân thành mời, vậy em chuyển. Mỗi ngày ở cùng một chỗ, cô không lo không có cơ hội nghiên cứu hình xăm. Chắc chắn trời đang tạo cơ hội cho cô. Trở về Thái Hợp Đế, vừa đúng giờ ăn tối. Lúc này Đàm trước mới chậm chạp nhận ra, trong xe ngoài mùi đàn hương còn có mùi rượu nhẹ nhẹ trên người của Triều Hồi Độ. Có phải anh vừa từ tiệc rượu chạy tới không? Câu nói mang thai bỏ trốn đó, anh ta thật sự tin sao? Theo lý thì khả năng không cao, Triều Hồi Độ thông minh như vậy. Tuy nhiên Đàm trước trong lòng có chút áy náy, nhỡ đâu anh ta tin thật thì sao? Khi ăn tối, cô đặc biệt gấp cho anh 3 miếng sườn xào chua ngọt mà mình yêu thích nhất. Theo thói quen ăn uống của Đàm trước, bữa tối nhất định phải có 8 món trở lên, thêm 1 đến 2 món canh, 4 món mặn, 4 món chay để tránh lãng phí, mỗi món không nhiều. Cả đĩa sườn xào chua ngọt có 5 miếng, cô đã chia cho anh 3 miếng. Đàm trước cảm thấy mình rất có thành ý rồi. Đây là món em thích nhất, cảm ơn Triều Tổng tối nay đã làm anh hùng cứu mỹ nhân. Đàn ông bình thường khi nghe 3 từ món thích nhất, chắc chắn sẽ gắp lại miếng sườn vào đĩa của vợ, rồi nói, anh hiểu tấm lòng của em, bảo bối tự ăn đi. Tuy nhiên Triều Hồi Độ chậm rãi cắn miếng sườn xào chua ngọt lên, cuối cùng nói thêm, phu nhân Triều khách sáo rồi. Mùi vị không tệ. Đàm trước, món sườn xào chua ngọt yêu thích nhất tối nay không còn nữa. Cô nhịn. Khi họ đang ăn tối, quản gia đã dẫn người giúp Đàm trước dọn nhà xong. Khi Đàm trước nằm trên giường của Triều Hồi Độ, trong lòng vẫn tiếc nuối chiếc giường triệu đô ở trong phòng bên mà cô chỉ ngủ được vài ngày. Nó sẽ không bị bỏ không và bám bụi rồi. Triều Hồi Độ tắm xong, đột nhiên nhận một cuộc gọi công việc, liền vào phòng làm việc. Đàm trước mơ hồ nghe thấy gì đó về hợp đồng, vấn đề, bẫy bẫy gì đó. Dù sao cũng là những thứ cô không hiểu, chỉ nghĩ về hình xăm kinh văn trên người Triều Hồi Độ. Định đợi anh về. Ai ngờ giường của Triều Hồi Độ như có thuốc ngủ. Mùi hương đàn hương nhẹ nhàng làm cô mắt càng lúc càng nặng, càng lúc càng nặng. 11 giờ tối, Triều Hồi Độ trở về phòng ngủ chính. Vừa vào cửa, bị ánh sáng rực rỡ của đèn chùm làm chói mắt. Anh dùng ngón tay dài nhẹ nhàng xoa bóp lông mày mệt mỏi, chậm rãi đi về phía giường. Lúc này mới phát hiện ra bóng dáng Thanh Tú nằm trên giường. Cô nằm trong chiếc chăn mỏng màu xám lạnh, từ đầu đến chân đều được che kín. Nếu không nhìn kỹ thì thật khó phát hiện. Triều Hồi Độ tắt đèn chùm, cúi người kéo chiếc chăn chùm trên mặt cô xuống. Có lẽ vì quá nóng, má trắng của cô gái trong giấc mơ ửng hồng, lông mày nhẹ nhàng nhíu lại nhưng không bị đánh thức. Ngón tay của Triều Hồi Độ vuốt nhẹ sợi tóc bên môi cô, cảm nhận sự mịn màng khi chạm vào da thịt. Nhìn đồng hồ, bình tĩnh rút tay lại, lên giường chuẩn bị đi ngủ. Tuy nhiên nửa tiếng sau, đèn trên giường đột nhiên được bật lên. Triều Hồi Độ ngủ nông, nghe tiếng động ngồi dậy, dáng người cao ráo, lười biếng dựa vào đầu giường, nhìn Đàm trước vốn đang ngủ say, mò mẫm rời khỏi giường, dò dẫm theo hướng tủ đầu giường. Cô mặc chiếc váy ngủ kiểu cung đình, vừa hoa lệ vừa tinh tế. Chỉ có điều đuôi váy quá dài suýt nữa làm cô vấp ngã. Rõ ràng cô lại mộng du. Triều Hồi Độ không làm phiền, thấy cô sờ sờ vào tay nắm cửa, đột nhiên dừng lại như đang suy nghĩ. Cổ áo ren thêu lớn làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Vẻ mơ màng của cô lúc này thiếu đi sự rực rỡ ban ngày, thêm vài phần mong manh dễ vỡ. Đôi mắt hổ phách của anh không hề buồn ngủ, bình tĩnh nhìn từng cử động của Đàm trước. Ban đầu nghĩ rằng cô sẽ như tối qua ra phòng khách đi một vòng, không ngờ cô lại bỏ qua tay nắm cửa, tiếp tục đi tới, mở tủ quần áo rồi đóng lại, vòng qua chân giường, tiến về phía anh và chuẩn xác nhảy vào lòng anh. Hai cánh tay trắng mảnh mai ôm lấy cổ dài của người đàn ông trước mặt. Chiếc mũi nhỏ xinh ngửi ngửi ở cổ anh, càng lúc càng xuống thấp. Cuối cùng cả người cô lăn trên giường, hoàn toàn áp lên người đàn ông đang dựa vào đầu giường. Đàm trước chìm đắm trong giấc mơ có mùi hương đàn hương ngày càng đậm, muốn được bao bọc hoàn toàn. Đôi môi đỏ ướt át của thiếu nữ vô tình lướt qua cổ anh. Đôi tay nhỏ của cô thậm chí còn tùy tiện muốn kéo đai áo choàng của anh, miệng lẩm bẩm, thơm quá. Triệu Hồi Độ nhìn đôi mắt mơ hồ không có tiêu cự của cô, tay anh chống lên giường khẽ siết lại, cơ bắp căng ra như một con thú săn mồi đang chuẩn bị, đầy nguy hiểm. Đàm Chức hoàn toàn không nhận ra điều đó, ngón tay kéo miếng vải cản mùi hương đàn hương, đến khi mùi hương đậm hơn cô mới thỏa mãn vùi mình vào lòng anh, xác nhận đây là nơi an toàn nhất. Gương mặt cô thư thái, chìm vào giấc ngủ sâu. Triệu Hồi Độ nén xuống sự u ám trong mắt, không đặt cô gái mềm mại ấm áp trở lại giường, mà giữ nguyên tư thế này, mở điện thoại gửi tin nhắn cho bác sĩ gia đình. Quan hệ tình dục khi mộng du có chết không? Bác sĩ gia đình trả lời ngay, không nên thực hiện những hoạt động gây kích thích thần kinh và thể chất trong khi mộng du, vì có khả năng tử vong đột ngột. Ba dấu chấm than cuối cùng. Triệu Hồi Độ mặt không biểu cảm, yêu cầu gửi tài liệu liên quan đến chứng mộng du. Bác sĩ gia đình rơi nước mắt thức dậy, vì mức lương cao anh có thể. Triệu Hồi Độ đặt điện thoại lên đầu giường, nhìn xuống cô gái đang ngủ say trong lòng. Đối phương sợ anh trốn mất, thậm chí còn dùng ngón tay nắm chặt áo choàng của anh. Thiếu nữ thơm tho, mềm mại và quyến luyến. Triệu Hồi Độ nhẫn nhịn vài phút, cuối cùng tháo áo choàng đi vào phòng tắm. Không biết mình đã thoát chết trong gang tấc. Đàm Trước sáng hôm sau tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn chiếc áo choàng đen trong tay. Đây là áo choàng của Triệu Hồi Độ, sao lại ở trong tay cô? Khi Đàm Trước thả tay ra, ngón tay do nắm chặt mà tê dại, cô xoa tay chậm rãi ngồi dậy. Trước mặt là người đàn ông đang khoác áo choàng từ phòng tắm bước ra. Triệu Hồi Độ cầm khăn lau tóc ngắn ướt, vẻ mặt lạnh lùng như vừa tắm nước lạnh. Thấy vẻ ngơ ngác của cô khi vừa mới thức dậy, dừng lại một chút. Đàm Trước vô tội ngồi trên giường thắc mắc. Tối qua anh tắm rồi, sao lại tắm hai lần? Sạch sẽ quá mức rồi đấy. Triệu Hồi Độ cuối cùng cũng liếc mắt nhìn cô từ trên cao. Vậy sao? Cái đó, em có thể xem hình xăm của anh không? Hoàn toàn không phải là xúc phạm cơ thể trong sạch của anh. Em chỉ có tâm thái làm nghiên cứu thôi. Không có gì để xem. Triệu Hồi Độ tiện tay cuốn chặt giải ruy băng lỏng lẻo, lạnh nhạt nói. Ôi, Đàm Trước trong lòng tiếc nuối chết đi được. Cô nghĩ chắc Triệu Hồi Độ không tự tin về cơ thể mình, liền nhấn mạnh. Đừng ngại, cơ thể anh thật sự rất đẹp. Cô định khen từ đầu đến chân để tăng thêm sự tự tin cho anh. Liền tiếp tục khen xuống dưới, đường nét cơ bụng quyến rũ, kích thước lớn. Câu nói nghẹn lại giữa chừng. Trời ơi, thực sự rất lớn. Nghĩ lại, cảnh buổi trưa hôm qua suýt bị anh làm hoàn toàn xuyên qua. Cô sợ hãi rụt chân lại. Anh không cảm thấy bất tiện khi đi lại sao? Triệu Hồi Độ nghe vậy, giọng điệu nhạt nhẽo. Ồ, anh cuộn nó lại khi đi. Đàm Trước thực sự tin, ngập ngừng hỏi, cuộn thành hình gì thì hợp lý? Buổi sáng tình trạng như vậy rất bình thường, nhưng cô tối qua khiến anh phải tắm nước lạnh 3 lần. Tỉnh dậy lại mở đôi mắt đào hoa quyến rũ ra hỏi đi hỏi lại. Vì vậy Triệu Hồi Độ thay chiếc áo sơ mi đen và quần tây, phong thái thanh lịch lạnh lùng. Nhưng lời nói ra thì, nếu không em tự thử xem cuộn thế nào là hợp lý. Đàm Trước ngẩn người vài giây, cuối cùng hiểu ý trong lời nói của anh, tai lập tức đỏ bừng lên. À, ai muốn giúp anh cuộn cái đó? Cô có trêu chọc anh đâu, sao lại ác miệng thế? Sáng sớm mà đã nổi giận như vậy. Trên đường đi làm, gương mặt Đàm Trước vẫn ửng hồng, chưa hết xấu hổ. Cô hỏi Triệu Hồi Độ một cách nghiêm túc về vấn đề sinh học, anh lại nói nhăng cuội. Điều quan trọng hơn là cô còn tin anh. Đều tại cô quá ngây thơ, không thể đấu lại Triệu Hồi Độ. Bị anh nắm bắt mọi lúc mọi nơi, nhưng tại sao anh lại giận dữ như vậy? Đàm Trước vô thức co lại những ngón tay vẫn còn tê, nhớ đến chiếc áo ngủ buổi sáng nắm chặt, đột nhiên hiểu ra. Có phải do dục vọng không được thỏa mãn không? Nhưng cũng không đúng. Theo phong cách hành xử của Triệu Hồi Độ, nếu cô quậy phá nửa đêm như vậy, chẳng phải anh đã xử lý cô ngay rồi sao? Làm gì có chuyện nhẫn nhịn suốt đêm? Không hiểu, thực sự không hiểu. Lòng người như kim đáy bể. Lúc này tài xế kính cẩn nhắc, phu nhân đã đến nơi rồi. Đàm Trước không vội xuống xe, thản nhiên tựa vào ghế ra, lấy từ túi xách ra chiếc gương nhỏ viền hoa mẫu đơn đá quý, soi khuôn mặt nóng bừng, rồi lấy phấn phủ nhẹ nhàng chạm vào sắc hồng, xác nhận không có vấn đề gì mới xuống xe. Do bóng tối hôm qua, Đàm Trước không dám tự lái xe, May mà nhà có tài xế, có thể dùng bất cứ lúc nào. Nhân viên lễ tân qua cửa sổ nhìn thấy Đàm Trước bước xuống từ chiếc Rolls Royce siêu sang. Chào buổi sáng, cô Đàm. Lần trước là Bentley, đưa đón. Lần này là Rolls Royce. Chồng cô có khuôn mặt ấn tượng. Đó rốt cuộc là ai vậy? Nhóm nhỏ của bọn họ đã bàn tán mấy ngày nay, thỉnh thoảng quan sát ngoài cửa, vẫn chưa thấy người đàn ông có khuôn mặt ấn tượng đó. Đàm Trước vừa định mở miệng, khóe mắt bất chợt nhìn thấy kệ tạp chí bên cạnh. Trên đó có số mới nhất của tạp chí phỏng vấn các nhân vật nổi tiếng. Bìa là bức ảnh tiêu đề là Giang Thanh Từ đã gửi cho cô. Phiên bản mạng đã bị gỡ hết trong ngày, chỉ còn lại bản in. Có lẽ là bộ phận quan hệ công chúng của tập đoàn Triều Thị cũng nhận thấy ngôn từ tục tĩu của cư dân mạng làm nhơ nhuốc vị đại boss uy nghiêm không thể xâm phạm của họ. Hoàn toàn không biết chuyện này có liên quan đến cô. Đàm Chức đối diện với ánh mắt tò mò của Lệ Tân, nhẹ nhàng giơ ngón tay lên, lười biếng chỉ vào bìa tạp chí đó. Trông thế này. Lệ Tân nhìn theo ánh mắt cô. Người đàn ông thanh lịch, ngón áp út đeo nhẫn gia tộc thần bí. Phía dưới là dòng chữ lớn. Một nhà dã tâm sắp khuấy động thường giới, tiết lộ thế giới nội tâm thực sự của anh ta. Cô cười gượng. Cô Đàm thật biết đùa. Bước chân của Đàm Chức dừng lại, chậm rãi nghiêng người qua quầy Lệ Tân. Sao? Tôi không xứng với anh ấy à? Bất ngờ bị sắc đẹp tấn công, Lệ Tân sững sờ vài giây. Đối diện với gương mặt rực rỡ của Đàm Trước, ngay cả trong giới giải trí cũng khó tìm được ai đẹp hơn cô. Nhưng mà cô phân vân, cuối cùng thốt ra một câu: người đàn ông đó trông không giống ở cùng một thế giới với chồng chị. Rồi cô cầm lấy tạp chí, mở bài phỏng vấn của Chiều Hồi Độ, đưa mắt trước Đàm Trước. Chị nhìn vào các từ khóa này: nào là quân tử ôn hòa, nào là người đọc sách thánh hiền, nào là mỗi năm đều đến chùa ở một thời gian, mỗi tháng 10 ngày ăn chay, lúc rảnh rỗi thích chép kinh để tĩnh tâm tu dưỡng, kiềm chế dục vọng. Đàm Trước cạn lời, thế giới nội tâm của Triều Hồi Độ thật sự thanh cao nhã nhặn đến vậy sao? Lễ Tân ôm tạp chí sát mặt. Thời nay, làm gì còn người trẻ nào chịu tĩnh tâm chép kinh chứ? Thêm vào gương mặt quân tử ôn hòa này, nghĩ thôi đã thấy phong nhã lắm rồi. Tôi tuyên bố, Triều Tổng đã trở thành chồng mới của tôi. Làm việc cho tốt vào. Đàm Trước rút tạp chí từ tay cô, lắc lư lười biếng. Đôi môi đỏ mọng khẽ mở, tịch thu. Hả? Hả cái gì? Đây là chồng tôi. Cô tìm cái mới mà thay. Lễ Tân trợn mắt. Người vợ ảo mà cũng bá đạo thế này. Chưa vào phòng làm việc, Đàm Trước đã bị Mễ Khê Đình đi ngang qua chặn lại. Còn bị anh ta nhét vào tay một thẻ công tác. Nhìn chiếc thẻ nhỏ được làm tinh xảo như tác phẩm nghệ thuật. Trên đó là ảnh chụp chân dung hai inch của cô. Chụp từ thời đại học. Rất thanh thuần và xinh đẹp. Đàm Trước ngước mắt, nghi ngờ hỏi. Đây là... Mễ Khê Đình còn phải gặp một khách hàng. Nhìn đồng hồ đeo tay, nhanh chóng giải thích. Bảo tàng tuần sau có một triển lãm di tích lịch sử, mời rất nhiều người yêu thích trong và ngoài nước đến tham quan trao đổi. Rất cần người hướng dẫn thông thạo. Anh Trung, tôi đã đăng ký cho em rồi. Viện trưởng cũng sẽ tham gia. Nhớ thể hiện tốt để tạo ấn tượng tốt nhé. Đến lúc đó, xin phép xem lại cuốn cổ thư thời Thanh. Chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Đàm Trước kẹp thẻ công tác vào trong tạp chí, cảm thán. Sư huynh, làm giám định viên thật lãng phí anh rồi. Anh là nhà môi giới giỏi nhất. Mễ Khê Đình nói. Tương lai cả hai chúng ta đều có thể làm diễn viên giỏi nhất. Nếu không giám định được cuốn sách tàn đó mà mất hết danh tiếng trong giới cổ vật, chúng ta sẽ chuyển sang ngành giải trí. Ngành giải trí không dễ gì bước chân vào được. Trước khi đi, Mễ Khê Đình dặn. Đúng rồi, tôi đã gửi tài liệu về các di vật cần thuyết minh cho em rồi. Có cả tiếng Trung và tiếng Anh. Em làm quen đi. Về mặt di vật, anh ta vẫn rất tin tưởng vào sư muội của mình. Từ xưa đến nay, ít có thứ gì cô không biết lịch sử và xuất xứ. Làm hướng dẫn viên chỉ là chuyện nhỏ. Yên tâm đi, sẽ không làm anh mất mặt đâu. Những ngày này, Đàm Trước bận rộn nghiền ngẫm tài liệu di vật. Hàng ngày có tài xế đón đưa, đi đi về về, không có cảm giác bị ai đó theo dõi. Ngày thứ tư, để phù hợp với chủ đề của triển lãm lần này, nhân viên nữ đều phải mặc sườn xám. Là nhân viên ngoài biên chế, Đàm Trước không có sườn xám chính thức do bảo tàng phân phát. Cô chỉ có thể chọn một chiếc sườn xám màu xanh thẫm theo mẫu đơn ánh bạc từ bộ sưu tập sườn xám đặc biệt của mình. Vừa trang nhã, vừa không mất đi vẻ thanh lịch. Tóc đen dài buộc cao, lộ ra gương mặt rạng rỡ đến tận xương. Dường như làm phai nhạt cả trời đất. Người phụ trách đến đón cô còn đùa. Không biết còn tưởng bảo tàng mời một nữ minh tinh đến, nâng cao giá trị nhan sắc của đội ngũ hướng dẫn viên. Đàm Trước mỉm cười nhẹ nhàng, chuyển chủ đề. Hôm nay có những ai đến thế ạ? Cô muốn biết viện trưởng có đến không? Người phụ trách rất dễ tính. Ngoài đoàn giao lưu quốc tế, còn có các nhà từ thiện và các nhà sưu tầm được mời từ Giang Thành. những người đã quyên tặng bảo vật quốc gia nên phải cẩn thận. Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Đàm Trước hiểu, khách mời cấp này, viện trưởng chắc chắn phải đích thân đến tiếp đón. Người phụ trách đã sắp xếp cho cô khu vực triển lãm gần cổng nhất, nói rằng gương mặt xinh đẹp này không đứng đầu thì quá lãng phí. Quả nhiên Đàm Trước không phụ sự kỳ vọng của anh. Với khả năng thuyết minh tiếng Anh, tiếng Trung lưu loát và nhan sắc của mình, nhanh chóng trở thành hướng dẫn viên được yêu thích nhất trong hội trường. Nếu không bị cấm chụp ảnh, chắc hẳn bây giờ đã có người lấy điện thoại ra phát sóng trực tiếp rồi. Đàm Trước lần đầu tham gia sự kiện như vậy, từ đầu hơi không thoải mái nhưng sau đó rất nhanh đã thành thạo. Hướng dẫn viên khu vực triển lãm gốm sứ vừa có tài năng vừa xinh đẹp. Câu chuyện về di vật nói ra nhẹ nhàng, công việc ở bảo tàng cạnh tranh ghê quá. Chị gái lợi hại thế này mà chỉ làm hướng dẫn viên ư? Quả nhiên người tài giỏi phải được đưa cho quốc gia. Giọng cô ấy cũng rất hay, hoàn toàn không làm người nghe khó chịu. Trời ạ, cô ấy còn biết thuyết minh bằng tiếng Pháp và tiếng Đức về di vật Hoa Quốc. Cô ấy đang nói gì vậy? Sao mọi người đều cười? Biết thế học tiếng Anh chăm chỉ rồi. Ha ha ha, vừa rồi có du khách người Pháp nói rằng hoa văn trên chiếc bình hoa xanh này trông giống thiết kế thương hiệu hơn 100 năm của họ. Sau đó cô ấy nói đây là hoa văn bảo tướng. Nhiều cảm hứng từ đồ xa xỉ đều bắt nguồn từ hoa văn trên gốm sứ Hoa Quốc. Không giống mới là lạ đấy. Bảo ông ấy hôm nay tìm hiểu thêm về hoa văn Hoa Quốc, biết đâu lại sáng tạo ra thương hiệu mới. Lời nói này thâm thúy quá, cười chết mất. Trên đường, Lương Sơ Vãn cùng anh trai đến tham quan triển lãm cùng nghe thấy những người nhắc đến hướng dẫn viên khu vực triển lãm gốm sứ. Tình cờ anh trai đi tìm người, Lương Sơ Vãn cảm thấy buồn chán, liền theo đoàn khách du lịch đi đến khu vực trưng bày gốm sứ. Không ngờ lại nhìn thấy một cô gái đứng trên bậc thang, được vây quanh vô cùng nổi bật. Cô dường như lại nhìn thấy tiểu thư kiêu kỳ, rực rỡ trong những buổi tiệc tùng ngày xưa, luôn là trung tâm của mọi sự chú ý. Vài người trẻ tuổi bên cạnh vừa khen ngợi vừa chen lấn lên phía trước, suýt nữa đụng vào cô. Đối phương chẳng buồn ngẩng đầu lên xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi. Ánh mắt lại hướng về phía Đàm Trước trên bục. Chỉ cần có Đàm Trước, dường như cô luôn bị phớt lờ. Giống như quay trở lại quá khứ, nơi nào có Đàm Trước, bất kể cô mặc gì hay đeo gì cũng đều bị người khác nói là bắt chước Đàm Trước, là kẻ học đòi. Cho đến khi nhà họ Đàm phá sản, Đàm Trước không còn xuất hiện trong các buổi tiệc tùng nữa, cô mới trở thành trung tâm của mọi sự chú ý. Những người bạn thân bên cạnh cũng nâng cô lên và dìm Đàm Trước xuống. Thời gian trôi qua, cô dần như quên đi cảm giác luôn bị lấn át và phớt lờ. Nhưng bây giờ, cảm giác ấy lại ùa về. Đàm Trước cũng nhìn thấy Lương Sơ Vãn, nhưng chỉ lướt qua một cách bình thản, như không quen biết, rồi lại tập trung vào việc thuyết minh. Đàm Trước định sau khi kết thúc sẽ cảm ơn riêng vị bà mối nhỏ của buổi tiệc sinh nhật trên du thuyền, đồng thời nhắc nhở cô ấy rằng trang phục hôm nay không phù hợp với hoàn cảnh, nhớ sa thải stylist đi. Lương Sơ Vãn lại nhạy cảm thấy Đàm Trước cố ý phớt lờ mình, là đang chế giễu. Đàm Trước nghĩ Lương Sơ Vãn rất nhạy cảm, đáng lẽ ở nơi công cộng sẽ không ảnh hưởng đến công việc của mình, nhưng không ngờ ảnh hưởng của mình đối với cô ấy lại lớn như vậy. Khi Đàm Trước đang uống nước, Lương Sơ Vãn đã bước tới. Tiểu thư kiêu kỳ mà lại xa sốt đến mức phải làm hướng dẫn viên sao? Cô biết Đàm Trước và Triều Hồi Độ có quan hệ không tầm thường, nhưng Triều Hồi Độ đã kết hôn rồi mà. Giờ lại thấy Đàm Trước làm hướng dẫn viên, cô liền cho rằng Đàm Trước bị bỏ rơi. Theo địa vị của nhà họ Lương, trong giới hào môn cũng có chút danh tiếng, nhưng không dễ nghe ngóng được những chuyện nội bộ của các gia đình danh giá. Đàm Trước lơ đãng rũ mi mắt, xung quanh có nhiều người, cô không định xé toang mặt với Lương Sơ Vãn. Dù sao nơi này cũng không giống như trên du thuyền lần trước, đây là nơi làm việc của cô. Nên cô mỉm cười lịch sự, tôi rất thích công việc này. Lương Sơ Vãn với vẻ mặt tốt bụng, thế này nhé, vì tình xưa nghĩa cũ, tôi sẽ giúp cô tìm một công việc nhẹ nhàng hơn, ngồi văn phòng. Bất ngờ ánh mắt cô ta quét qua những vị khách, ngạc nhiên mở to mắt. Không phải cô định đến đây để câu đàn ông chứ? Chẳng trách, cô ta nói mà không hạ giọng. Không ít người nghe thấy, ngạc nhiên nhìn Đàm Trước. Một số người đã bắt đầu ngầm đánh giá Đàm Trước như đang định giá, cũng có người chợt hiểu ra và thì thầm bàn tán. Tôi đã nói, xinh đẹp như vậy mà làm hướng dẫn viên, có chút kỳ lạ. Nghe nói có nhiều nhân vật lớn sẽ đến, mục tiêu cô ấy chắc là người đó. Tiếc thật, tôi không xứng, nếu không thì... Lúc này Đàm Trước đã lạnh mặt, dưới ánh đèn gương mặt rực rỡ thêm một chút, sắc bén lạnh lùng. Chính là khí thế này. Trước đây chỉ cần cô lạnh mặt một chút, mọi người đều phải dỗ dành và tôn sùng vị tiểu thư này. Lương Sơ Vãn trong lòng hoảng sợ, nhưng cố gắng không lùi bước. Cô ta đâu có nói sai. Nếu không phải ở đây, Đàm Trước đã tát cho cô ta một cái. Nhưng trên cổ cô còn đeo thẻ công tác. Kể từ khi đứng ở đây, cô không chỉ đại diện cho hình ảnh của bản thân, mà còn đại diện cho cả bảo tàng, thậm chí là quốc gia. Khi đảm chức đang tiến thoái lưỡng nan, giàu nghèo, thân phận, ngoại hình có liên quan gì đến sự chuyên nghiệp của cô ấy không? Bất ngờ một giọng nói trong trẻo và lạnh lùng vang lên, khiến mọi người cùng nhìn về phía đó. Đàm chức nghe thấy giọng nói quen thuộc, cũng quay lại. Đôi mắt đào hoa vốn lạnh lùng của thiếu nữ bỗng sáng lên. Chỉ thấy bên cạnh một chiếc bình gốm xanh khổng lồ, một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai, nổi bật, đứng ung dung ở giữa, vô cùng thu hút. Bên cạnh anh ta đều là những người nổi tiếng, có thể tìm thấy trên mạng. Ngay cả viện trưởng cũng đi cùng, có thể thấy địa vị của anh ta ở Giang Thành rất cao. Người phụ trách lúc này cũng đã đến, tình cờ nghe được câu nói của Triều Hồi Độ. Dưới sự ra hiệu của viện trưởng, vội vàng đáp, chuyên nghiệp, chuyên nghiệp. Cô Đàm là giám định viên cổ vật mà chúng tôi đặc biệt mời đến. Kiến thức về lịch sử và di vật của cô ấy không chỉ có trong tay, mà còn vượt trội hơn cả những hướng dẫn viên chuyên nghiệp. Cô ấy nhìn xung quanh. Mọi người chắc đã thấy rồi chứ? Lúc này không ít người trẻ tuổi đã nhận ra. Thấy rồi, cô gái này thuyết minh rất chuyên nghiệp. Đúng vậy, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, không ngôn ngữ nào làm khó được cô ấy. Thật vô lý, tại sao lại đặt điều xấu cho một cô gái xinh đẹp? Xinh đẹp và xuất sắc có gì sai? Đám đông dễ bị ảnh hưởng. Nếu không phải có nhiều người lạ, Đàm chức thật sự muốn chạy qua hôn Triều Hồi Độ một cái. Dù là người có chút tật xấu trong chuyện riêng tư, nhưng khi xuất hiện chính thức, thực sự rất ngầu. Lương Sơ Vãn từ khi nhìn thấy Triều Hồi Độ đã biết rằng xong rồi. Triều Hồi Độ không ảnh hưởng đến công việc của Đàm trước, chỉ để lại một câu nhẹ nhàng rồi thản nhiên rời đi, thậm chí còn không thèm nhìn đến Lương Sơ Vãn. Đây mới thực sự là phớt lờ. Khi Triều Hồi Độ và mọi người tiến đến khu vực tiếp khách của bảo tàng, một nhà sưu tầm bên cạnh cười nói, mọi người đều nói Triều Tổng lạnh lùng vô tình, ai ngờ thỉnh thoảng cũng có lúc anh hùng cứu mỹ nhân, thương hoa tiếc ngọc. Triều Hồi Độ lơ đãng xoa ngón tay trên biểu tượng gia tộc trên chiếc nhẫn, từ tốn nói, chuyện này mà không cứu, về nhà cô ấy chắc sẽ cãi nhau với tôi. Mọi người bất chợt dừng bước, như nghe thấy điều gì ghê gớm. Lúc này Lương Tùng cuối cùng cũng tìm thấy Triều Hồi Độ, tiến lên chào hỏi. Từ sau buổi tiệc trên du thuyền lần trước, sự hợp tác giữa hai nhà không còn tiến triển gì thêm. Lương Tùng luôn muốn gặp Triều Hồi Độ, nhưng hoàn toàn không thể hẹn gặp. Lần này biết được anh ta sẽ đến bảo tàng, Lương Tùng mới có cơ hội được mời. Triều Tổng, ngài còn nhớ tôi không? Về việc hợp tác của chúng ta... Triều Hồi Độ sắc mặt bình thản, không rõ ý tứ nói. Lương công tử, sự nghiệp quan trọng, nhưng cũng nên quan tâm đến gia đình nhiều hơn. Khu triển lãm bên này, sau khi một nhóm người lớn rời đi, không khí lại trở nên náo nhiệt. Buổi thuyết minh của Đàm trước không hề bị ảnh hưởng, thậm chí còn được hoan nghênh hơn. Có người biết cô là giám định viên cổ vật, còn yêu cầu cô giảng về kiến thức giám định cổ vật. Lương Sơ Vãn đứng ở góc, ngơ ngác nhìn Đàm trước phía trước. Cho đến khi một cái tát vang lên, đánh thức cô khỏi cơn mê. Lương Tùng mặt mày trầm xuống, nắm chặt cổ tay cô, theo anh về nhà. Anh không ngờ chỉ một phút lơ là, em gái lại gây ra đại họa. Lần này thật sự là hết cách. Lần trước trên du thuyền chỉ là cãi nhau trẻ con, mà Đàm chức khi đó chưa phải là phu nhân chính thức của Triều Hồi Độ. Nhưng bây giờ, người kia đã đích thân cảnh cáo, có thể tưởng tượng được hậu quả. Sau buổi thuyết minh, Đàm chức không muốn ăn ở căng tin nên chuẩn bị về nhà ăn. Chiếc Rolls Royce quen thuộc gần đây đã đậu bên lề đường. Trời sắp tối, ánh sáng mờ mịt. Không chút đề phòng, Đàm chức liền nghiêng người vào xe, nhưng không ngờ không ngồi vào ghế mà là một cơ thể ấm áp. Á, Đàm chức giật mình, theo phản xạ bật dậy. May mà Triều Hồi Độ kịp thời dùng một tay ôm lấy eo cô, tay kia đỡ lấy đầu cô, mới tránh được tai nạn đập đầu vào trần xe gây chấn thương. Đàm chức lúc này mới nhìn rõ Triều Hồi Độ, ánh mắt hoảng loạn dần tan biến trở thành vui vẻ. Cô ngồi trên đùi anh cũng không vội di chuyển, kỹ càng ngắm nhìn người đàn ông trước mặt. Vẫn là áo sơ mi và quần tây như thường lệ, nhưng qua tay áo cuộn lên có thể thấy hôm nay anh không đeo dây lưng. Nhìn gì vậy? Người đàn ông lười biếng tháo lỏng cà vạt, dáng vẻ dựa vào ghế trông thật thoải mái. Cổ tay anh lộ ra phần cuối của hình xăm, mang một vẻ phong lưu không kiềm chế. Đàm trước hiếm khi không nhìn chăm chú vào hình xăm mà thực lòng khen ngợi. Nhìn Triều Tổng của chúng ta hôm nay cứu mỹ nhân trông thật mê hoặc, cao đến 2m8. Nếu không có Triều Hồi Độ, cô thật khó mà kết thúc chuyện này. Dù sao Lương Sơ Vãn cũng là khách, còn cô là hướng dẫn viên. Dù có tranh cãi hay không, hình ảnh của cô tại bảo tàng sẽ bị phá hỏng, chưa kể đến việc tạo ấn tượng tốt. Dù người phụ trách có can thiệp cũng chỉ dẹp yên, không thể hoàn toàn làm rõ mục đích cô ở đây. Cô sẽ bị anh trai tiên đoán là mất danh tiếng. Triều Hồi Độ nhìn thiếu nữ trong bộ sườn xám hoa mẫu đơn ngồi trên đùi mình, tóc đen môi đỏ, ánh mắt long lanh, mỗi cái nhíu mày đều mang một vẻ quyến rũ không tự biết, khiến người ta muốn biết cô là cô quyến rũ hơn hay là bông mẫu đơn đỏ rực trong văn phòng kia quyến rũ hơn. Anh như trò chuyện phiếm nói, tôi sẽ ra ngoài nửa tháng. Đàm Chức tưởng anh đi công tác, rất tự nhiên ừ một tiếng, sau đó dịu dàng chỉnh lại cà vạt lộn xộn của anh. Chúc anh công việc thuận lợi nhé. Giây tiếp theo, Triều Hồ Độ lại kéo lỏng cà vạt, vô tình quấn quanh ngón tay chơi đùa. Ngón tay thon dài như tác phẩm nghệ thuật, khi quấn quanh cà vạt, trong không gian mờ tối của xe, tăng thêm vài phần gợi cảm. Đôi mắt hổ phách như hồ sâu, trong suốt và thăm thẳm, khiến Đàm Chức cảm thấy anh như không quấn cà vạt, mà là quấn cơ thể cô. Ánh mắt giao nhau, Đàm Chức nhận ra điều gì đó, muốn lặng lẽ chuyển từ đùi anh sang ghế bên cạnh. Giải thích, ngồi thế này không an toàn khi lái xe. Triều Hồi Độ không những không ngăn cô, mà còn thoải mái buông tay, để cô ngồi vào vị trí và cài dây an toàn. Khi Đàm Chức nghi ngờ mình nghĩ quá nhiều, thì phát hiện xe không hướng về Thái Hợp Đế, mà hình như... Đàm Chức hỏi, hình như đây là đường đến công ty anh. Triều Hồi Độ bình thản, ừ. Nửa đêm đến công ty làm gì? Anh quên tài liệu cho chuyến công tác ngày mai à? Không. Vậy đi làm gì? Đi ngắm hoa. Ngắm hoa? Công ty anh có loại hoa quý hiếm đến mức phải đi ngắm vào giờ này sao? Trời sắp tối rồi. Chẳng mấy chốc Đàm Chức đã biết hoa gì anh nói. Cửa văn phòng tổng giám đốc của tập đoàn Triều Thị đóng kín. Cửa sổ toàn cảnh có thể nhìn ra ngoài đèn neon đan xen như cảnh mộng ảo. Bên cạnh có một tủ trưng bày bằng kính cao nửa người, tinh tế và nổi bật. Bên trong dường như có một bông hoa. Đàm Chức bước đến gần. Triều Hồi Độ nói ngắm hoa. Là ngắm bông hoa này sao? Ngay sau đó thiếu nữ mảnh khảnh áp lưng vào lồng ngực người đàn ông. Anh rõ ràng không dùng lực, nhưng chiều cao 1m9 của anh tạo cảm giác áp đảo mạnh mẽ, gần như che phủ toàn bộ cô. Tay Đàm Chức bị ép dựa vào mép tủ kính, qua lớp kính kín. Cuối cùng cô cũng nhìn thấy bên trong là một bông hoa mẫu đơn kép được làm thành tiêu bản. Ngón tay người đàn ông nhẹ nhàng và mắt lạnh dọc theo vị trí thêu hoa mẫu đơn trên sườn xám của cô, động tác chậm rãi. Đồng thời Đàm Chức cũng nhận ra bông hoa mẫu đơn rực rỡ, không hợp với văn phòng này, chính là bông hoa cô đã hái. Một cánh hoa còn có vết hình trái tim do móng tay cô vô tình làm rách. Cứ tưởng bị người hầu vứt vào thùng rác, không ngờ lại được làm thành tiêu bản, bảo quản vĩnh viễn, còn đặt ở nơi dễ thấy trong văn phòng anh. Triều Hồi Độ giọng điệu lịch sự, cho anh cắm hoàn toàn vào nhé. Bông hoa rất đẹp. Tầng thượng, văn phòng tổng giám đốc không bật đèn, chỉ có ánh trăng mờ mịt lạnh lẽo từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Cách lớp kính trong suốt, như nhiệt độ trong phòng lại như nóng bỏng đến mức khiến tim đập nhanh. Anh đang hỏi ý kiến em ư? Nghĩa là em có thể từ chối không? Thiếu nữ gần như nằm gục trên tủ trưng bày, không có cảm giác an toàn nên muốn xoay người nhìn anh, nhưng đôi môi lại vô tình lướt qua ít hầu của người đàn ông. Đôi mắt lấp lánh nước của cô đột nhiên khựng lại. Khung xương của Triều Hồi Độ rất hoàn hảo, lúc này ánh trăng chiếu lên gương mặt nghiêng của anh. Ánh sáng và bóng tối đan xen, giống như một bức ảnh cũ mờ ảo, màu sắc cực kỳ nhạt nhòa, nhưng ngũ quan lại đẹp đến mức quá đáng. Áo sơ mi của anh tùy ý mở ra, lộ rõ như đường nét cơ bắp đẹp mắt, như một tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ nhất và gợi cảm nhất do nghệ nhân dày công tạo ra. Yết hầu của anh chuyển động, rõ ràng cho thấy càng là quý ông càng ham muốn mãnh liệt. Đối diện với ánh mắt của Đàm Trước, Triều Hồi Độ trượt bàn tay dọc theo cánh tay mảnh mai của cô. Cuối cùng lòng bàn tay anh phủ lên mu bàn tay cô, sau đó từ từ và kiên nhẫn luồn các ngón tay vào nhau. Bàn tay anh rất to, nhiệt độ lại cao. Khi da thịt chạm nhau, ngón tay của Đàm Trước theo phản xạ co lại. Cô cảm thấy không ổn. Quả nhiên, nhanh chóng nghe thấy anh trả lời bằng giọng điệu kiềm chế và nhã nhặn. Phu nhân Triều, có thể em đã hiểu lầm vì... Tôi chỉ đang thông báo cho em thôi. Vậy sao anh còn hỏi làm gì? Ai lại hỏi tử tù muốn chết không trước khi hành hình à? Đây chẳng phải là tấn công tinh thần cộng thêm thể xác sao? Dọa cô trước khi sẽ làm thú vị hơn à? Triều Hồi Độ dựa vào chiều cao vượt trội của mình, ngay cả trong tư thế này vẫn có thể dễ dàng hôn cô. Xin lỗi, thói quen lễ nghi. Khi Đàm Chức nhận ra, cô mới phát hiện ra rằng toàn bộ cơ thể và tay của mình đã bị anh giữ chặt. Hóa ra chỉ có cô là đang nói chuyện nghiêm túc, còn anh mỗi lời nói đều nhằm mục đích đánh lạc hướng cô. Quá xấu xa. Rất nhanh hình ảnh phản chiếu mờ nhạt trên kính cho thấy tình cảnh của họ lúc này. Chiếc sườn xám của thiếu nữ vẫn chỉnh tề trên người, nhưng mái tóc dài vốn được búi gọn gàng đã hơi rối. Đuôi tóc thỉnh thoảng chạm vào cơ bụng đẹp đẽ của anh. Trên người Triều Hồi Độ thoang thoảng hương gỗ đàn hương mát lạnh và quyến rũ, từ từ xâm lấn. Những sợi hương đàn hương dường như có thể hóa thành thực thể, hoàn toàn bao bọc lấy cô, mang lại cảm giác an toàn. Nhưng điều không an toàn nhất chính là nguồn gốc của mùi hương này. Đột nhiên ngón tay mảnh khảnh của thiếu nữ siết chặt mép tủ trưng bày. Lần này anh thực sự chơi thật. Tất cả đều cảm nhận được không? Mọi giác quan của Đàm Trước dường như tập trung vào một chỗ, không thể nghe rõ anh nói gì. Đôi môi đỏ mọng hé mở, một lúc sau mới thốt ra hai từ: gì cơ? Cùng lúc với bàn tay anh chạm lên bụng cô qua lớp sườn xám, Đàm Trước cuối cùng cũng nghe rõ câu cuối cùng anh nói: anh ở trong cơ thể của em, tất cả. Đàm Trước vô thức siết chặt bụng, vừa kinh ngạc vừa xấu hổ. Anh cuối cùng cô nhớ ra điều gì. Nói là đến ngắm hoa, đồ lừa đảo. Vài phút sau anh nói, mở mắt ra. Bên tai truyền đến tiếng thở dốc trầm thấp của Triều Hồi Độ. Cơ thể Đàm Trước khẽ run rẩy, lông mi ướt át từ từ mở ra. Trước mắt là tủ trưng bày chứa hoa mẫu đơn. Không biết từ lúc nào, mặt kính trong suốt sạch sẽ dường như đã phủ một lớp xương trắng mỏng và dính, làm mờ đi những cánh hoa rực rỡ bên trong. Ngón tay thon dài của người đàn ông chạm vào mặt kính, dùng đầu ngón tay ướt vẽ lên một bông mẫu đơn rực rỡ, tùy ý và tươi tắn trên lớp xương trắng. Anh muốn ngắm hoa, từ trước đến giờ chỉ có một bông. 2 giờ sáng, tại Thái Hợp Đế. Đàm Trước được Triều Hồi Độ tự tay đưa về, nằm một mình trên giường, hoàn toàn không thể ngủ được. Theo thói quen bình thường của cô, luôn đặt tay lên bụng, nhưng hôm nay khi theo thói quen chạm vào, cổ tay khẽ khựng lại, đột nhiên bị bỏng. Cô vội vàng đặt tay sang hai bên, đầu ngón tay khẽ nắm chặt lấy ga giường. Tất cả là tại Triều Hồi Độ. Bây giờ cứ chạm vào bụng là cô lại nhớ đến những lời xấu hổ vang lên bên tai. Cô cố nhắm mắt để ngủ nhưng không thể nào ngủ được. Cảm giác lạ lẫm quá mạnh. Cô quay đầu nhìn vào chiếc giường trống bên cạnh, tự hỏi tại sao lại phải đến chùa vào lúc nửa đêm, mà không phải là anh ta rất mộ đạo. Đúng vậy, Triều Hồi Độ không phải đi công tác mà là đến chùa để tu hành. Đàm Trước nhớ lại tạp chí trong văn phòng phỏng vấn nói rằng anh mỗi năm đều đến chùa để tu dưỡng tâm tính là thật. Càng nghĩ càng không ngủ được. Cô ngồi dậy, bật đèn ngủ và mở điện thoại để tìm kiếm về chùa Vong Trần. Nhìn vào thông tin, Đàm Trước ngẫm nghĩ. Chùa Vong Trần là một ngôi chùa cổ có bề dày lịch sử sâu sắc, nhưng ít người biết đến. Ngược lại, hai cây hòe cổ ngàn năm sống động cộng sinh trong đó lại nổi tiếng hơn, được cho là cầu nguyện rất linh nghiệm. Đáng tiếc, 20 năm trước, cây hòe này đã được bảo vệ hoàn toàn, du khách không được nhìn thấy. Sau đó nhang khói cũng vơi đi nhiều. Không ngờ Triều Hồi Độ lại đến đây. Ngón tay của Đàm Trước từ từ siết chặt lấy khung kim loại của điện thoại. Cô luôn cảm thấy Triều Hồi Độ mang lại cho cô một cảm giác bí ẩn và phức tạp lẫn lộn. Rõ ràng như một tín đồ trung thành, tuân thủ mọi thứ. 10 ngày ăn chay, chép kinh suốt đêm, đi chùa ngắn hạn, nhưng lại hoàn toàn không có lòng kính sợ thần Phật. Ví dụ như lần trước ở Triều Viên, trước khi hoàn thành và thản nhiên nói rằng cơ thể cô thích hợp để quan hệ, sau đó lại không hề ngần ngại đi đến từ đường để chép kinh. Đêm nay rõ ràng vội vàng đến chùa, nhưng lại thản nhiên đưa cô đến văn phòng để ngắm hoa. Dưới ánh đèn ngủ mờ mờ, Đàm Trước ôm chặt chiếc gối ôm trong lòng. Trong đầu hiện lên hình ảnh cơ thể đầy hình xăm kinh văn của anh. Anh như đang khoác lên mình tấm da quân tử, trong sáng, nhẹ nhàng, nhưng bên trong lại đầy xiềng xích, đầy bí mật. Trực giác mách bảo cô rằng những hình xăm kinh văn đó chỉ là câu trả lời. Đó là lý do tại sao Triều Hồi Độ luôn lảng tránh không nói. Đàm Trước tự cằm trên gối, không giấu được vẻ băn khoăn và nghi hoặc trong mắt. Cô do dự một lúc, rồi chuyển sang tìm kiếm WeChat, gửi một tin nhắn cho Triều Hồi Độ. Đại tiểu thư đã đến, gửi tin nhắn. Giữa vợ chồng nên thành thật với nhau, đúng không? Nửa đêm cô nghĩ rằng anh sẽ không trả lời. Ai ngờ vài phút sau cô nhận được câu trả lời từ anh. Ừ. Đàm Trước cho anh cơ hội tự mình thú nhận, nên đã gõ thêm một câu nữa. Vậy anh có bí mật không? Em có bí mật à? Cô có thể có bí mật gì chứ? Đàm Trước trả lời đầy tự tin. Tất nhiên là không. Anh có. Đây có phải là thái độ của người đàn ông bình thường khi bị vợ phát hiện có bí mật không? Không thành thật khai báo, lại còn tỏ ra tự tin thế này. Được rồi, quả nhiên là mối quan hệ vợ chồng giả tạo. Cô còn nghĩ rằng sự trao đổi thân thể đã đủ sâu sắc rồi. Theo quy tắc, có thể chia sẻ tâm sự lòng mình. Đàm Trước tức đến mức buồn ngủ. Từ đó cô không chủ động liên lạc với Triều Hồi Độ nữa, để tránh bị tức chết. Nhưng Triều Hồi Độ dường như cũng biến mất, không một chút tin tức.